mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, đệ 1251 chương khô hòe. Tố Tân đầu tiên là lấy chính mình linh lực đem khô hòe giam cầm. Rồi sau đó ở toàn lực lay động dưới, rốt cuộc đem thụ trong lòng một sợi tinh hồn cấp bức ra tới. Cho nên đối phương mới không thể không hiện thân, một cái ăn mặc bạch sắc áo khoác, liệu yếu đào tơ, mang theo nồng đậm thư sinh hơi thở mỹ nam tử hình tượng. Thế nhưng còn cho nàng, phóng điện. À, này nhìn như một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Nhưng là nếu xuất hiện ở chỗ này, mặt khác sở hữu quỷ vật đều thê thảm hề hề, duy độc hắn vẫn là như vậy một bộ trích tiên bộ dáng. Này bản thân liền không bình thường sao? Tố Tân lại như thế nào bị đối phương tùy tùy tiện tiện một câu điều quy nói mà dao động thần trí? Bất quá nàng nguyên tắc là, nếu ngươi muốn điều ta, ta tương phản là được, lại khó chịu, diệt chính là, không sai, chính là như vậy tích bá đạo. Chỉ nghe Tố Tân nói âm vừa ra, liền nghe được kia mỹ nam tử đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. À, chỉ thấy Tố Tân khóe miệng hiện lên âm chắc chắc cười. Cánh tay thượng đột nhiên dùng sức, lại là đem kia khỏa khô hòe trừ tận gốc lên. Kỳ thật khô hòe đã sớm chết, bên trong bị sâu toàn không, vùi vào bùn đất căn phi thường thiền. Nếu không phải có tinh quái tà ám làm loạn, nàng một bàn tay là có thể rút khởi. Hiện tại phí lớn như vậy sức lực, cuối cùng là đem khô hòe thu phục. Chỉ thấy kia bạch y nam tử biểu tình lập tức trở nên hoảng sợ lên. Nguyên bản cao lớn mà vĩ ngạn thân hình lấy mắt thấy tốc độ hướng phía dưới xúc. Càng đổi càng nhỏ, nhan sắc cũng ở dần dần biến thâm, cuối cùng thế nhưng biến thành một bãi màu đen đồ vật. Này than màu đen vật chất theo khô hòe tàn căn hướng trong đất co rụt lại. Tố Tân giờ phút này lại làm sao làm này như nguyện. Duỗi tay một chảo liền hút vào trong tay, dùng linh lực bao vây lên. Mang theo sát phạt pháp tắc linh lực đem này bỏng cháy bùm bùm mà vang. Quả thật là lạt thủ tồi hoa, nào còn có vừa rồi điều quy bộ dáng, nào có một chút thương hương tiếc ngọc, kia cây hòe tinh phát ra thê lương kêu thảm thiết, còn có điềm đạm đáng yêu xin tha thanh, thiên sư tha mạng a, thiên sư, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi xem ở chúng ta này đó tinh quái tu luyện không dễ phân thượng. Buông tha ta đi, ta cũng là bị bức, ta cũng là người bị hại. Cầu xin ngươi, Tố Tân lại là đinh điểm cũng không dao động, thẳng đến kia một đoàn đen tuyền đồ vật cuối cùng biến thành một đoàn tinh thuần năng lượng. Tố Tân phiên tay thu vào linh đài, một sợi nhàn nhạt tinh hồn bị thiên cơ thụ bao vây lên. Liền ở Tố Tân đem ngoạn ý nhi này giao cho thiên cơ thụ. Xem có thể hay không từ giữa sửa sang lại một ít tin tức ra tới khi. Chung quanh ảo cảnh toàn bộ biến mất, Tố Tân nhìn đến liền ở nàng nhổ khô hòe phía dưới lộ ra một cái thật lớn lỗ trống. Một cổ tanh tưởi ập vào trước mặt, thiên sắc càng ngày càng sáng. Tố Tân rốt cuộc thấy rõ bên trong đồ vật, thế nhưng đều là một ít đang ở hư thối cùng hoàn toàn hư thối thi cốt. Cho nên, những cái đó bị cổ hoặc tới người, kết cục cuối cùng đều là nơi này. Đầu tiên là bị rút ra tinh phách, cuối cùng huyết nhục chi thân thành cây hòe chất dinh dưỡng. Thật đúng là một chút cũng không lãng phí a. Tố Tân cảm giác dạ dày túi truyền đến một trận co rút. Điên cuồng quấy, có cái gì muốn trào ra tới? Nha, thật ứng câu nói kia không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chính mình vừa mới ăn cơm sáng a, trời thấy con thương, thật vất vả tìm điểm khe hở bổ sung đồ ăn, lại không nghĩ rằng đồ ăn vừa mới xuống bụng. Thậm chí trong miệng còn ở dư vị này mỹ vị đâu. Ngay sau đó liền nhìn đến cảnh tượng như vậy, có thể không buồn nôn mới là lạ, Tố Tân cũng là cái cường đạo, nàng vội vàng đem tầm mắt rời đi một chút, đãi điều hòa hơi thở. Dạ dày túi cũng dần dần bình tĩnh trở lại sau, lại lấy ra một chương liệt diễm phù, ai, này còn không có một chút tiến trướng đâu, liền phải lấy ra một chương cao cấp linh phù, thở dài, động tác lại không có một chút chậm chạp. Phốc mà một tiếng đem liệt diễm phù ném tới cái này thật lớn hố động bên trong. Rồi sau đó, một chuỗi lam sâu kín ngọn lửa đằng mà thiêu lên, cùng với ảo ạt khói đặc, tanh hôi mà tiêu hồ hương vị từ trong động bừng lên. Tố Tân chỉ có thể nhảy ra kết giới, canh giữ ở bên ngoài, bên trong thiêu đốt rằng co thật lâu, đại khái có 3-4 giờ mới chậm rãi kết thúc, dưới nền đất truyền đến âm vang thanh, còn có rất nhỏ chấn động, ngay sau đó, lấy kia lỗ trống vì trung tâm mặt đất bắt đầu xuống phía dưới sụp đổ. Sụp đổ phạm vi càng ngày càng quảng, cuối cùng thậm chí làm cả tòa triền núi đều lan đến gần. Toàn bộ đều lùn một tầng. Tố Tân thầm nghĩ, này cây hòe tinh thế lực phạm vi thật đúng là quảng a. Không nghĩ tới đem cái này mặt thổ tầng đều đào không. Cũng may cũng không có hãm đi xuống bao sâu. Tố Tân ở mặt trên ôm nhảy chuyển xê dịch liền tránh đi nguy hiểm. Nhưng là cái kia tân nương tử cùng với mấy cái còn không có tỉnh lại khách thương xác thật không? Được, vì thế chụp khinh thân phù ở trên người. Hai tay cắt sách theo một cái đưa bọn họ bay nhanh chuyển rời đến xa hơn một chút địa phương. Đương sở hữu hết thảy đều bình tĩnh trở lại sau. Cả tòa trên sườn núi năng lượng tràng giống như là một cây căng chặt dây thun giống nhau. Đột nhiên buông lỏng, rồi sau đó, liền cảm giác được có ngoại giới hơi thở dung nhập tiến vào. Lẫn nhau lưu thông, Tố Tân đi đến khô hòe địa phương, nơi đó lõm hố sâu nhất, ít nhất có 5-6 mễ. Chung quanh bị thiêu đen xì đất khô cằn, những cái đó hủ thi cùng hài cốt đều bị hoàn toàn thiêu cái sạch sẽ. Bởi vì kia đồ vật quá tà môn, là oán khí dơ bẩn ngưng tụ nơi. Liền tính là chính mình xử lý cái kia cây hòe tinh. Nơi này dần ra cũng sẽ xuất hiện mặt khác tà ám tới làm loạn. Hiện tại hảo, hết thảy đều bị một phen hòa thu phục, xong hết mọi chuyện, lúc này, cả tòa triền núi giống như là nửa bên sụp đổ đi xuống. Những cái đó lăng loạn nấm mồ, nguyên bản lỏa lộ ở bên ngoài thi cốt, cũng bị thổ tầng lại lần nữa vùi lấp thượng. Tố Tân vỗ vỗ tay. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, sương mù dày đặc thực mau tản ra, thu linh phù, Tố Tân xem mặt trên chỉ còn lại có không đến 1/3 năng lượng. Có thể thấy được vừa rồi kia cây hòe tinh chế làm ra tới hoàn cảnh thực sự lợi hại a. Nếu là chính mình lại hơi chút do dự không quyết đoán một chút. Kết giới biến mất, chỉ sợ ai, đùa giỡn, ai còn thật nói không nhất định. Thu linh phù, đi vào bên kia. Thấy những người đó còn không có tỉnh, đơn giản đem chính mình trên người xiêm y sửa sang lại một chút. Lại là rút thụ, lại là mà hãm, lại là cứu người, toàn thân mỗi một chỗ sạch sẽ. Ở sửa sang lại thời điểm, thiên cơ thụ cũng đem thu vào kia một sợi cây hòe tinh tinh phách tin tức sửa sang lại ra tới. Nguyên lai này hết thảy đều là người này ở quấy phá. Phía trước Tố Tân còn tưởng rằng kia trồn làm quái. Thì thật bằng không, kia trồn bất quá là cho cái này cây hòe xác đáng chạy chân mà thôi. Đương nhiên, cũng là từ giữa thu lợi không ít, ăn không ít người sống hồn phách cùng tinh huyết. Thì thật này cũng không phải chân chính cây hòe tinh, mà là một người hồn phách ký túc tại đây khỏa cây hòe già bên trong. Phát hiện còn có thể đủ thông qua rễ cây đạt được người khác thần hồn tinh phách tiến hành tu luyện. Người này nguyên danh kêu Tô Đạt, là Tô gia nhị công tử, nguyên bản hoạn có động kinh bệnh, bình thường hộ lý thích đáng cũng không gì sự, nào biết ở tân hôn màn đêm buông xuống bệnh phát mà chết. Nhân là chết bất đắc kỳ tử đột tử, hơn nữa lúc ấy cũng đã xảy ra một ít việc lạ. Đem Tô gia trên dưới làm cho nhân tâm hoảng sợ, liền thỉnh một cái đạo nhân tới tác pháp. Kia đạo nhân lại nói đây là Tô gia một hồi tai kiếp. Không thể đem Tô tiểu công tử táng nhập phần mộ tổ tiên. Nếu không cả nhà đều sẽ gặp nạn, cuối cùng liền táng ở này loạn táng cương. Hết chương.